Cửu vực kiếm đế, chương 770, 81 đường vô thượng kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 100.000 linh kiếm đều xuất hiện, cái này Hắc Huyền kiếm trận chính là tại đột nhiên toàn bộ xuất khiếu, hóa thành kiếm trận, đem cái này Lộc Chiến Thần bao quanh vây khốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng cái này Lộc Chiến Thần lãng phí thời gian, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể đem mặt khác vô thượng kiếm khí toàn bộ đạt được suy cho cùng, ngưng tụ 81 đạo vô thượng kiếm khí, cái này Lộc Chiến Thần tại Sở Phong Miên trước mặt chính là sẽ cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Sở Phong Miên khống chế Chiến Long Bảo xa, đột nhiên đuổi theo, cái này Chiến Long Bảo tốc độ xe, muốn xa xa so với kiếm tổ hoang, nhanh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, ngăn cản người này. Lộc Chiến Thần nhìn xem Sở Phong Miên cử động, hét lớn một tiếng, tại hạ phương Thánh Vương Tông đệ tử, đột nhiên đồng loạt ra tay, một cỗ thuần túy võ đạo toàn bộ bày ra, mấy đạo thân ảnh, xông lên trời, muốn tới ngăn cản Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tới ngăn cản ta bảo xa. Chiến Long Bảo xa, cho ta nghiền ép lên đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hai tay liên tục đánh ra vô số linh lực rót vào Chiến Long Bảo trong xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cỗ linh lực rót vào trong đó, Chiến Long Bảo xa bên trên lực lượng chính là bắt đầu tăng lên gấp bội. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia kéo xe 8 tôn viễn cổ Chiến Long, tại cái này linh lực rót vào phía dưới, lập tức biến bành trướng nhiều, toàn bộ thân hình đều biến vô cùng to lớn, ẩn chứa cái này lực lượng tuyệt đối. Chiến Long Bảo tốc độ xe, đều trong nháy mắt nhanh vô số lần, đột nhiên vọt tới, cái này tại trước mặt ngăn cản mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, tại cái này Chiến Long Bảo xa trùng kích phía dưới, toàn bộ nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như Thánh Vương Tông đệ tử Thánh Vương Kim Thân, cũng vô pháp là cùng Chiến Long Bảo xa lực lượng chỗ chống lại, toàn bộ đều bị nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết vụ chết tại bánh xe phía dưới. Kiếm đạo duy ta, toàn bộ trở về, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy cảnh này, kiếm tổ hoang trên mặt đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn, đột nhiên thôi động linh lực hướng về những vô thượng đó kiếm khí thu lấy mà đi. Cái này vô thượng kiếm khí thế nhưng là thiên hạ kiếm tu chí bảo, khắc chế thiên hạ hết thảy kiếm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tổ hoang vận dụng vô thượng kiếm khí, vốn là muốn lợi dụng vô thượng kiếm khí tới vượt qua Sở Phong Miên kiếm đạo, nhưng ai cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà vậy có được cái này nhiều như thế vô thượng kiếm khí. Trọn vẹn 50 đạo vô thượng kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới mắt cái này bị đánh tan 31 đường vô thượng kiếm khí, nếu là ở kiếm tổ hoang trong tay, mặc dù nói không cách nào cùng Sở Phong Miên chính diện chống lại, nhưng là cùng Sở Phong Miên cũng đổ là còn có một trận chiến vốn liếng. Nhưng là nếu là cái này 31 đường vô thượng kiếm khí toàn bộ bị Sở Phong Miên đạt được đụng thành cửu cửu số lượng lời nói, vậy hắn nhưng chính là thật không có bất kỳ cái gì cùng Sở Phong Miên lại lần nữa chống lại khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 31 đường vô thượng kiếm khí, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Sở Phong Miên đạt được. Lấy máu uy kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên tới gần lại đây, kiếm tổ hoang biểu lộ ngưng trọng nói cực điểm, đột nhiên, hắn một kiếm chém ra trực tiếp đem cánh tay hắn bên trên, rạch ra một đạo vết nứt. Vô số tinh huyết từ đó chảy ra, nhao nhao bốc cháy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tổ hoang vậy nhìn ra được Sở Phong Miên tuyệt đối là hắn đi tới nơi này thiên vũ thần vực bên trong, gặp được khó khăn nhất đối phó đối thủ. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, không thắng lời nói, chính là chỉ có thể rơi vào một cái bị Sở Phong Miên chém giết hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tổ hoang không tiếc thiêu đốt tinh huyết, lệnh hắn trên thân kiếm ý ngưng tụ tới cực hạn, đột nhiên đối những vô thượng đó kiếm khí bắt tới. Kiếm tổ hoang, ở trước mặt ta, ngươi còn vọng tưởng muốn thu lấy cái này vô thượng kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm tổ hoang cử động, đột nhiên quát lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động trực tiếp từ. Cái này Chiến Long Bảo xa bên trên, rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với kiếm tổ hoang, bước đầu tiên chính là xông vào đến vô thượng kiếm khí bên trong, từ hắn trên thân, chiến long long uy, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này 31 đường vô thượng kiếm khí tại vừa mới trong lúc giao thủ, vốn là đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, bây giờ bị chiến long long uy áp bách, lập tức từng cái toàn bộ không cách nào ngăn cản, Sở Phong Miên vung tay lên, chính là đem bọn họ thu sạch lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 31 đường vô thượng kiếm khí toàn bộ mất đi ngăn cản, theo Sở Phong Miên thét dài một tiếng, toàn bộ thu vào Sở Phong Miên trong thân thể tới. Cùng Sở Phong Miên trong thân thể lúc đầu có được 50 đạo vô thượng kiếm khí toàn bộ hợp làm một thể, dòng dã 81 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành cửu cửu đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý tại thời khắc này ở giữa, không biết là so với vừa mới muốn đột nhiên mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đồng thời cái này 31 đường vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép viễn cổ kiếm thuật bây giờ bị Sở Phong Miên một chút toàn bộ nhìn ra bản nguyên, trong đó tinh hoa toàn bộ dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật chính là trong nháy mắt này, đột nhiên đại thành. Phanh, một tiếng, Sở Phong Miên trên thân một cỗ linh lực ba động, đột nhiên bạo khởi, Sở Phong Miên cảnh giới, tại cái này trong chớp mắt lại đột phá tiếp, đạt đến sinh tử cảnh năm trọng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật vậy cùng hắn trên thân lực lượng, hòa làm một thể. Đạt được cái này 31 đường vô thượng kiếm khí càng làm cho Sở Phong Miên cảnh giới, đều đột nhiên kéo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, dòng dã 81 đạo vô thượng kiếm khí, cái này đối ta có đại dụng. Sở Phong Miên cười ha hả, cái này kiếm tổ hoang ngược lại là hắn phúc tinh, tới đưa tới cho hắn cái này 31 đường vô thượng kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên hết thảy có được 81 đạo vô thượng kiếm khí tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, hắn ngược lại là muốn nhìn ai còn có thể là đối thủ của hắn. Các ngươi hiện tại, đều có thể chết. Hắc huyền kiếm trận giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Hắc huyền kiếm trận lực lượng chính là bắt đầu cuồng bạo tại vừa mới quay chung quanh cái này lộc chiến thần thời điểm, cái này Hắc huyền kiếm trận chính là đem vây khốn kéo dài thời gian. Nhưng là lần này, theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, Hắc huyền kiếm trận hơn 10 vạn linh kiếm, lập tức từng cái huyết khí sông thiên, đột nhiên ở giữa chính là hướng về ở đây, tất cả võ giả chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể cũng là đột nhiên khẽ động hướng về kiếm tổ hoang, một kiếm đột nhiên chém xuống đi. Kiếm tổ hoang nhìn thấy Sở Phong Miên thu lấy cái kia 31 đường vô thượng kiếm khí một khắc đã là sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn ánh mắt bên trong, lại là sát cơ không giảm, ngược lại càng sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cam tâm hắn hết thảy kỳ ngộ, bây giờ đều vì Sở Phong Miên làm áo cưới, hiện tại chỉ nếu là có thể tại giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên thân 81 đạo vô thượng kiếm khí cũng đều đem toàn bộ thuộc về hắn, ngược lại thời điểm hắn chính là cái này thiên vũ thần vực bên trong, chính cống đệ nhất nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta kiếm tổ hoang, từ không hội bại. Tiểu tử, ngươi bây giờ đắc thế lại như thế nào? Đây hết thảy bất quá đều là đối ta khảo nghiệm, cuối cùng ta vẫn là hội chém giết ngươi, cướp đoạt ngươi hết thảy kỳ ngộ. Kiếm tổ hoang nhìn xem Sở Phong Miên gầm thét ở giữa, lại là vô số tinh huyết bốc cháy lên, đủ để biến thành huyết sắc liệt diễm, toàn bộ bám vào tại trên mũi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tổ hoang hiện tại chính là thiêu đốt tinh huyết cũng muốn cùng Sở Phong Miên liều một cái cá chết lưới rách chiếm được một chút hy vọng sống. Đại liệt phần thiên kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mũi kiếm chớp động chính là như là một viên liệt Hyuga lấy Sở Phong Miên đánh tới đồng dạng, chung quanh hàn băng, đều tại cái này dưới ánh nắng chói chang, nhao nhao hòa tan, kinh khủng đến cực điểm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.